Mà Thế Đại trở về. Chương 896, vị nhạc phụ này, định ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cần phải tới điểm kích thích? Câu nói này mang theo để trong phòng bất luận kẻ nào đều có thể lập tức bôn hội tùy ý cảm giác. Thượng quan Vinh cùng thượng quan Vũ Hinh nhất thời kinh ngạc, đại não một cái đình trệ, hai cái đầu cơ giới ngẩng lên nhìn hướng xa nhà. Còn gặp một cái căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây, thân ảnh đang trước mặt hai người, một cái chân cong lên trèo chống tại trên xà nhà, một cái chân tùy ý rủ xuống còn một lay một cái, sau lưng một thanh to lớn hắc phụ ẩn vào hắc ám, tựa như cũng đem sát cơ cùng dã tâm giấu tại hắc ám. Cái kia trêu tức biểu lộ phía dưới, một đôi đen nhánh như mực song đồng chiếm cứ sở hữu thần thái, để cho người ta vô ý thức xem nhẹ một thân nếp uốn cùng dơ bẩn phục thị, chỗ có tâm thần đều bị cái kia một đôi đồng tử hấp dẫn. Mang theo ẩn ẩn cường thế cùng bá đạo, không che giấu chút nào chính mình lực đoạt giả tập tính. Thượng quan Vinh kém chút lấy vì mình đang nằm mơ, người trước mắt không phải Sở Hàm là ai. Ngay sau đó thượng quan Vinh ánh mắt liền dẫn mãnh liệt xem kỹ ngoài ý muốn, từ đầu đến chân tại Sở Hàm trên thân quét một lần, gia hỏa này thật không có chết. Tuy nhiên thượng quan Vũ Hinh đã lộ ra cái này một tin tức, đồng thời thượng quan Vinh tại lặp đi lặp lại suy nghĩ phía dưới cũng tiếp nhận, tuy nhiên không hiểu thượng quan Vũ Hinh là như thế nào nỏ định đồng thời biết được, nhưng vô luận như thế nào thượng quan Vinh tâm lý đều giữ lại một vẻ hoài nghi. Có thể thẳng đến ngay sau đó nhìn thấy Sở Hàm bản thân cứ như vậy sáng loáng xuất hiện ở trước mặt mình, thượng quan Vinh lần này hoàn toàn từ trong ngượng ngùng chuyển thành kinh nghi cùng rung động. Thì chiều thối lui, Sở Hàm chẳng những không chết còn sinh hoạt hào hào, thậm chí còn chạy đến Nam Đô khu vực trước mặt mình, điều này đại biểu lấy cái gì đã không cần nói cũng biết. Nam Đô thành những có thể đó sợ dị trùng, chết thật. Chết tại Sở Hàm khủng bố chiến lực phía dưới, thậm chí đây hết thảy kinh người chiến tích còn không người biết được. Rung động dường như sấm sét tại thượng quan Vinh nội tâm tùy ý, hắn vô pháp tưởng tượng Sở Hàm tại Nam Đô Thành gặp được cái gì, càng không cách nào phỏng đoán cái này bên trong mạo hiểm, chỉ có thể tiếp nhận ở trước mắt ngay sau đó, Sở Hàm lấy không có khả năng xuất hiện tình huống, mang theo người thắng lợi tư thái trở về. Quảng cáo, Sở Hàm, thượng quan Vũ Hinh cơ hồ là kinh thanh mà lên, thanh âm tràn ngập kích động cùng không thể tin, nước mắt càng là trong nháy mắt khống chế không nổi vỡ đê. Từ khi Sở Hàm một mình rời đi Nam Đô khu vực tiến về Nam Đô Thành, lại đến dị trùng tuôn ra Sở Hàm đã chết tin tức trong một tháng này, thượng quan Vũ Hinh không có có một ngày không đang lo lắng, không có một cái nào ban đêm có thể yên giấc. Vô luận nàng bên ngoài biểu hiện làm sao không để ý như thế nào kiên cường, thậm chí còn lừa qua cha mình, có thể chỉ có thượng quan Vũ Hinh trong lòng mình rõ ràng, chỉ cần Sở Hàm một ngày không xuất hiện, nàng liền một ngày vô pháp yên tâm. Nhưng để người khó có thể tin là, Sở Hàm vậy mà liền như thế như kỳ tích xuất hiện ở trước mặt nàng, như thế bất chợt tới. Hắn có bị thương hay không? Có hay không gặp được nguy hiểm? Có hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Vũ Hinh có quá nói nhiều muốn nói, có thể lời đến khóe miệng lại hoàn toàn nghẹn lại, một chữ đều không thể phun ra, chỉ có thể an tĩnh như vậy chảy nước mắt, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Sở Hàm, tựa như hơi bất lưu thần Sở Hàm liền sẽ biến mất, đây hết thảy liền sẽ giống như là một giấc mơ đồng dạng không còn tồn tại. Đối với dạng này tình huống, Sở Hàm cũng là tâm dưới một cây dây cung hơi hơi xúc động, hắn mỉm cười, thân thể nhẹ nhàng từ trên xà nhà nhảy xuống, cơ hồ một giây đồng hồ đều vô dụng đến liền đứng tại thượng quan Vũ Hinh trước mặt. Sau đó ngay trước ngốc trệ thượng quan Vinh mặt, ba, một cái không hề có điểm báo trước ôm ấp đem thượng quan Vũ Hinh kiều. Tiểu thân thể cản trong ngực Sở Hàm không nói gì cũng không có bất kỳ cái gì giải thích, hắn biết được thượng quan Vũ Hinh có thể hiểu. Ở tại một chỗ khác xả nhà trốn đi Cao Thiếu Huy trực tiếp ngốc tốt nửa ngày đều về không thần, tê liệt không phải nói đến trộm máy bay trực thăng sao. Làm sao Sở Hàm còn cua được nàng, thượng quan Vinh càng là đại não đột nhiên một cái sung huyết, một cỗ sôi trào không biết tên lửa giận từ chân bay thẳng đỉnh đầu, sau đó từ từ thiên linh đắp yên lặng im ắng đánh trở về. Hắn lúc này nếu là đột nhiên tiến lên cắt ngang hai người, đoán chừng thượng quan Vũ Hinh có thể dòng dã một tháng không để ý tới hắn, cái này lão ba quả thực con gái lớn không dùng được. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng nữ nhi nghĩ thông suốt làm nửa ngày căn bản không phải hắn muốn chuyện như vậy. Không trải qua quan viên Quang Vinh lại lập tức nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt mang theo hồ nghi, gia hỏa này làm sao tại thời gian này điểm cái này chạy tới mình. Nanh sói khu vực thế nhưng là tại đại chiến ngay sau đó, Sở Hàm vị này nanh sói chiến đoàn đầu Mục Lang Vương, làm sao một mặt không thèm để ý bộ dáng. Cái này không bình thường đi. Sở Hàm tự nhiên không bỏ qua thượng quan Vinh xoắn suýt thần sắc đang nhẹ nhàng an ủi trong ngực thút thít nữ nhân về sau, hắn liền vừa phải buông ra thượng quan Vũ Hinh, sau đó mang theo không kiêu ngạo không tự ti tại thượng quan Vinh trong mắt vô cùng cần ăn đòn nụ cười đi lên trước. Thượng quan tiền bối, Sở Hàm nhếch miệng lên, duỗi ra bản thân cũng không nhiều bớt làm chỉ toàn tay phải. May mắn không làm nhục mệnh, nhàn nhạt bốn chữ, không bất kỳ tâm tình gì ra trì cũng không cái gì huyền diệu cùng tự ngạo, chỉ là quán triệt Sở Hàm luôn luôn bình thản thần sắc tựa như thiên kinh địa nghĩa tựa như hắn chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thượng quan Vinh trong lòng lập tức run lên, hắn đương nhiên minh bạch Sở Hàm nói là cái gì, Nam Đô thành những dị chủng đó thật toàn bộ chết tại Sở Hàm trong tay. Cái này là bực nào chiến tích, lại là bực nào vinh diệu, Nam Đô khu vực sở dĩ có thể thi triều thối lui, sở dĩ hội trong cuộc chiến tranh này lấy được đại thắng, từ Sở Hàm trong miệng thốt ra bốn chữ này thời khắc đã để thượng quan Vinh nhưng tại tâm. Trận này thắng trận là Sở Hàm đánh thắng. Quảng cáo, hắn nhìn lấy Sở Hàm đen nhánh hai con ngươi, một cỗ cực kỳ cổ quái tâm tình tùy tiện tuôn ra, người trẻ tuổi trước mắt này, liền đem còn có thể cho cái thế giới này mang đến bao nhiêu kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng quan Vinh lấy một cái thượng tướng thân phận quên đi tất cả kết đế cùng tự tôn, lấy nhất là bình đẳng tư thái vươn tay, hắn hai mắt bình thường Sở Hàm, để lộ ra tán thưởng đã không còn che giấu. Ba, hai bàn tay tương giao chăm chú đem nắm, giờ phút này đã không tồn tại tuổi tác chênh lệch không có lẫn nhau vì thượng quan vũ hình tranh đến lẫn nhau nhìn khó chịu. Chỉ có hai tên đứng đỉnh, phong người song trường tương giao, hậu sinh khả úy, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thượng quan Vinh chỉ nói ra mấy chữ này, sau đó lại không khác ngữ khí lại là mang theo cực kỳ hiếm thấy cao vút cùng kích động. Sở Hàm vì Nam Đô khu vực làm hết thảy, hắn đã không thể hồi báo. Sở Hàm khóe miệng lần nữa câu lên, thích hợp thu tay lại đứng yên tại Thượng quan Vinh trước mặt, hắn biết lần này về sau Thượng quan Vinh người nhạc phụ này, xem như định ra. Hai tên thượng tướng lời nói không nhiều, hết thảy đều là lưu động cùng chợt lóe lên trong ánh mắt. Thượng quan Vũ Hinh lúc này cũng rốt cục thu hồi tâm tình, lại hoàn toàn không có chú ý tới bầu không khí không thích hợp, chỉ là có chút kích động đi lên trước. Sở Hàm, ngươi có đói bụng không? Muốn hay không chuẩn bị cho ngươi điểm ăn khuya? Nghe được thượng quan Vũ Hinh lời nói, Sở Hàm nhất thời giờ khóc giờ cười, chỉ là nhẹ nhàng lay động đầu sau nhìn về phía thượng quan Vinh. Không nhàn rỗi đàm, đoán chừng các ngươi hiện tại cũng biết nanh sói khu vực tình huống, ta cần lập tức chạy trở về. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.